Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, bán ra trang phục thỏ thiếu nữ. Có rồi, ngày thứ nhất kinh lịch, ngày thứ hai Minh Nguyệt cùng Thu Nhi liền lộ ra tự nhiên rất nhiều. Tiệm tạp hóa mở cửa về sau, hai người cùng khách nhân vừa nói vừa cười, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tới gần buổi trưa, tiệm tạp hóa đến rồi một vị kỳ quái khách nhân. Hắn thân mang sâu tơ vàng lộng lẫy cẩm bào, tay trên mang theo mấy cái đỏ bảo thạch giới chỉ, vừa nhìn chính là kẻ có tiền. Chỉ là chẳng biết tại sao vị này kẻ có tiền cẩm bào lại có vẻ 10 phần lộn xộn. Khắp khuôn mặt là màu xanh râu ria, trên người còn mang theo một thân hơi rượu. Hắn vừa đi vào tiệm tạp hóa cửa lớn, ánh mắt liền đặt ở Minh Nguyệt cùng Thu Nhi trên người, nhiều hứng thú dò xét lấy hai người. Hắn ánh mắt để Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cảm thấy rất không thoải mái. Lý Hồng thấy thế cũng có chút bất mãn, từ phía sau quầy đi tới, ngăn tại rồi Minh Nguyệt cùng Thu Nhi trước người, cắt đứt có tiền tầm mắt của người. Vị này bằng hữu, tại hạ Lý Hồng, là căn này tiệm tạp hóa lão bản, ngươi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Ồ, ngươi chính là Lý lão bản. Quả nhiên cùng bọn hắn nói đồng dạng, một thân áo bào đen, mang theo mặt nạ. Ta mặc như vậy chủ nếu là bởi vì ta da thịt quá tốt rồi. Gương mặt dưới mặt nạ cũng quá đẹp trai rồi. Một khi lộ ra, Freedom City nữ tính chỉ sợ đều sẽ cầm giữ không được. Ha ha, không nhìn ra, Lý lão bản còn sẽ nói đùa. Ta nhưng không có mở trò đùa. Các ngươi nói đúng không? Lý Hồng quay đầu nhìn về Minh Nguyệt cùng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi nghe vậy 10 phần quả quyết gật rồi lấy đầu. Ở trong mắt nàng, bệ hạ chính là đẹp trai nhất. Minh Nguyệt gặp Thu Nhi đều gật đầu, nàng cũng đi theo gật đầu xác nhận. Nghĩ thầm, có lẽ tại vong linh sinh vật mặt trong, Lý Hồng thật là đại xuất ca. Nhìn ba người ăn ý vấn đáp, kẻ có tiền có chút chịu không được. Hắn khóe miệng giật một cái nói đến. Lý lão bản, tự giới thiệu một chút. Tại hạ Will Gardner, là Freedom City Will Matrix quán ba lão bản. Quán ba lão bản, người tìm chúng ta là có chuyện gì không? Minh Nguyệt từ Lý Hồng sau lưng thò đầu ra hỏi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, trong quán rượu của ta không ít khách hàng nói tới ngài hai vị người bán hàng cùng các nàng trên người bộ quần áo này. Những khách chú ý đối bộ quần áo này khen không dứt miệng. Tại hạ nhất thời hiếu kỳ, hỏi thêm mấy câu, thuận tiện còn đi tiệm thợ may bên kia nhìn một chút bản thiết kế. Cuối cùng ra kết luận, bộ quần áo này có lẽ rất thích hợp chúng ta quán ba nhân viên phục vụ nữ mặc. Kia Will lão bản, ý tứ, tại hạ là nghĩ cùng Lý lão bản mua sắm bộ quần áo này quyền sử dụng cho quán ba nữ phục vụ mặc. Đúng, ngươi ra bao nhiêu tiền? Will Gardner hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ rồi phương án. Lý Hồng hỏi một chút, hắn trực tiếp nói đến, ta này có 2 cái phương án. Thứ nhất 5 vạn tiền vàng bán đứt bộ quần áo này quyền sử dụng. Thứ hai, về sau mỗi tháng ta đều sẽ nâng cốc A thu vào 1% cho Lý lão bản đưa tới. Quán ba của người tháng thu vào bao nhiêu tiền? Thu Nhi hỏi. Một tháng bình quân có cái 3 vạn tiền vàng a. Nếu như mua rồi loại này quần áo, hẳn là có thể đến 4 vạn. Thu Nhi nghe vậy cho Lý Hồng truyền âm đến. Bệ hạ, 1 tháng 400 tiền vàng, không sai biệt lắm 8 nhiều năm liền có thể thu đến 5 vạn tiền vàng. Hắn nói hắn mở là mắt xích quán ba, có lẽ không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề đóng cửa. Chỗ lấy ta đề nghị vẫn là lựa chọn 1% ích lợi tương đối tốt. Ân, ta đã biết. Thế là Lý Hồng tại Thu Nhi đề nghị như trên ý rồi. Will Gardner loại thứ hai mua sắm phương án đã nhưng Lý lão bản đồng ý bán ra, kia vì rồi chúng ta song phương quyền lợi, ta đề nghị đi một chuyến ty tài chính ở nơi đó ký cái hợp đồng như thế nào? Minh Nguyệt, ty tài chính là địa phương nào? Lý Hồng hướng Minh Nguyệt truyền âm đến. Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Freedom City thương vụ bộ tài chính phân là từ Đồ Sơn yêu tộc trưởng quản. Cái này ty tài chính là Đồ Sơn yêu tộc để cho tiện quản lý nội thành thương hộ cố ý thiết lập. Ở bên trong nhưng lấy xin bằng buôn bán, cũng có thể lấy mua sắm Freedom City bất động sản, còn có thể lấy ký lập hợp đồng, tóm lại hết thảy cùng buôn bán có liên quan sự tình. Cũng có thể lấy ở chỗ này hoàn thành. Nghe xong Minh Nguyệt truyền âm, Lý Hồng đại khái hiểu. Cái này ty tài chính nói trắng ra là chính là cùng loại kiếp trước cục công thương cơ cấu. Là Freedom City chính thức cơ cấu, nhưng là ty tài chính có quyền lợi tại ý nào đó trên so cục công thương còn muốn lớn không ít. Lý lão bản, ngài ý như thế nào? Không có vấn đề, ký cái hợp đồng tất cả mọi người an tâm. Vậy liền, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hiện tại đi hẳn là có thể đuổi tại ty tài chính giữa trưa trước khi tan sở đem sự tình xong xuôi. Nói xong Will đi đầu rời đi rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng cùng Minh Nguyệt Thu Nhi bàn giao rồi hai câu. Đi theo Will đi rồi. Một giờ về sau, Lý Hồng trở lại rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng, hợp đồng ký rồi. Minh Nguyệt đưa tiễn khách nhân về sau. Đi tới hỏi, ký rồi. Will còn đưa ba tấm quán ba chiêu đãi khoán. Nói là đêm nay muốn cho chúng ta đi qua nhìn một chút hiệu quả. Quán ba nha, suy nghĩ kỹ một chút lần trước đi quán ba đã là 5-6 năm trước sự tình rồi. Đã lâu đi một lần cũng tốt. Ta còn chưa có đi qua quán ba. Thu Nhi ở một bên yếu ớt nói đến. Không có chuyện, ta đi qua là được rồi. Buổi tối, đánh phát Micha ngủ về sau. Lý Hồng đem tiềm phục tại trong tiệm Yachi kêu đi ra. Căn dặn hắn xem trọng Micha. Sau đó ba người cùng một chỗ ngồi trên truyền tống trận đi đến rồi thành Nam Will Mắt Xích quán ba. Minh Nguyệt đẩy ra một cái quán ba môn. Ba người cùng đi tiến vào quán ba. Tiến trong quán rượu. Đầu tiên truyền đến chính là huyên náo tiếng âm nhạc. Thu Nhi thuận lấy tiếng âm nhạc truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện tại quán ba quầy ba trên có một chi thú nhân tạo thành nhạc đội chính tại diễn tấu. Từ tay trống đến lĩnh sướng đều mặc lấy thỏ nữ lang quần áo. Mắt sắc Thu Nhi còn phát hiện, những này thú nhân cái cổ trên mang theo cấm ma vòng cổ. Mang loại này vòng cổ bình thường đều là nô lệ. Thu Nhi lông mày nhíu một cái hướng Minh Nguyệt truyền âm đến. Minh Nguyệt. Quầy ba trên chi kia nhạc đội thành viên giống như đều là nô lệ nha. Freedom City không là không cho phép nô lệ tồn tại sao? Những cái kia không phải nô lệ, là chúng ta cùng thần quốc giao chiến lúc bắt được tù binh. Những tù binh này bình thường đều sẽ giao cho Đồ Sơn yêu tộc phân phối. Cho chúng ta Freedom City công việc 10 đến 30 năm mới sẽ được phóng thích. Bất quá những tù binh này từ chuyện bình thường đều là so sánh nặng nề việc tốn thể lực. Tạo thành nhạc đội loại này chuyện ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. A, nguyên lai là dạng này. Kia cái quán bar này lão bản liền rất lợi hại rồi. Thế mà có thể làm cho tù binh tạo thành nhạc đội. A, tù binh công việc còn có tiền lương sao? Tiền lương? Làm sao có thể? Thế nhưng là người nhìn bên kia, nhạc đội người diễn tấu xong về sau khách hàng chính hướng đài trên ném tiền đâu. Vậy cũng không phải bọn hắn à. Đoán chừng một hồi lão bản liền thu lại. Đi thôi, chớ đóng tâm những này tù binh rồi. Chúng ta đi bên kia ngồi ngồi. Ta mời ngươi uống một chén. Nói xong Minh Nguyệt lôi kéo Thu Nhi đi đến rồi một chương lớn cát. Chảy trên. Minh Nguyệt xông ăn mặc thỏ nữ lang quần áo phục vụ viên vỗ tay phát ra tiếng. Phục vụ viên vội vàng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.